xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 530, bị phế linh căn nữ tô. 26, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát làm Mạc Vân Thiên mang người đi theo đường quả đi vào mục đích chính là một cái trong tông môn phát sinh tàn sát lẫn nhau tràng diện. Mạc Vân Thiên nhịn không được thân thể run lên, mỗi từ này thời gian thật là vừa vặn tốt. Lần này môn phái không phải tiểu môn phái, mà là một cái cỡ trung môn phái. Môn phái bên trong cũng là có các loại tranh đấu cùng cạnh tranh, Thiên Hỏa Tông chính là bởi vì hai vị trưởng lão tranh chấp, không biết cuối cùng làm sao biến thành lẫn nhau tàn sát. Chờ bọn hắn bị ma tông người vây quanh, trói lại về sau, mới dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng với tử thương không ít đệ tử, mặt lộ hãi nhiên. Thấy này trạng thái, bọn hắn không khỏi nhìn về phía trên. Ngồi vị kia mang theo lụa mỏng mũ rộng vành nữ tử áo trắng, lụa mỏng mũ rộng vành có khả năng che đậy thần thức để cho người thấy không rõ lắm nàng hình dạng. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được nữ tử này đang đánh giá bọn hắn còn là hững hờ thái độ. Đều tỉnh, nữ tử thanh âm mang theo vài phần tiểu ý tất nhiên tỉnh ta liền tuyên bố một sự kiện Thiên Hỏa Tông về sau liền về Ma Tông quản từ hôm nay trở đi đổi tên là Ma Tông Thiên Hỏa Phân Đà. Mơ tưởng, chúng Thiên Hỏa Tông trưởng lão cân nhắc đều không có cân nhắc, vội vàng phản bác một bộ khó thở bộ dáng nhìn xem đường quả có một loại cho dù chết cũng không theo khí thế. Đường quả cũng không tức giận, chỉ là nói, muốn các ngươi không đáp ứng, như hôm nay dạng này sự tình thường xuyên sẽ phát sinh, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới tranh. Đoạt một khối ngọc giản, kết quả diễn biến thành tự giết lẫn nhau. Lời nói này chúng Thiên Hỏa Tông trưởng lão sắc mặt khó coi, xác thực bọn hắn đã cảm thấy sự tình không đơn giản. Bỗng nhiên bọn hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đường quả, chẳng lẽ đây không phải ngươi ma tông âm mưu? Các ngươi cho rằng ta ma tông muốn tấn công chiếm các ngươi địa phương, cần lao lực như vậy? Phái mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ tới, liền có thể đem các ngươi đánh chịu phục tựa như là hiện tại, tại sao phải ngăn cản các ngươi tự giết lẫn nhau, chờ một lát nữa không phải tốt hơn? Không quản các ngươi có đồng ý hay không, Thiên Hỏa Tông đã là ma tông địa bàn. Đường quả cũng mặc kệ những trưởng lão này phẫn hận không thôi bộ dáng, nhanh chóng an bài xuống hết thảy, Thiên Hỏa Tông đám người phản kháng không được từng cái mười. Phần bi ai, sắc mặt chán nản, được rồi, đừng một bộ chết nương bộ dáng, có khả năng gia nhập ta ma tông, đó là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Đường quả trong đại sảnh tìm kiếm cuối cùng nhìn thấy một cái 10 tuổi tả hữu, xanh xao vàng vọt tiểu cô nương, tiểu cô năm con mắt ngược lại là sáng tỏ. Lần này nàng mục đích liền là tiểu cô nương này, Cốc Cầm. Dựa theo lúc đầu phát triển, Cốc Cầm ngay từ đầu chưa từng được coi trọng, càng về sau trong lúc vô tình tại môn phái phía sau núi phát hiện một cái động phủ tìm tới thích hợp với nàng công pháp tu luyện cấp tốc không mấy năm liền thành tu luyện giới xa gần nghe tiếng nhân vật thiên tài. Thế nhưng phía trước chút thời gian, Phượng Phi Linh lặng lẽ đi vào Thiên Hỏa Tông, đem Cốc Cầm nguyên bản nên được tu luyện cơ duyên lấy đi. Không chỉ có như thế, còn thả mặt khác đồ vật dẫn đến Cốc Cầm phát hiện cái kia động phủ thời điểm, sẽ dẫn tới tông môn những người khác phát hiện. Trong động phủ chỉ còn lại một khối ngọc giản, kỳ thật liền là một khối trống không ngọc giản, nhưng bởi vì Phượng Phi Linh thủ đoạn rất nhiều tại ngọc giản bên trên động tay động chân, gây nên hai cái trưởng lão tranh đấu, huyễn thuật tràn ngập tại toàn bộ tông môn, Thiên Hỏa Tông tâm trí người mê thất liền bắt đầu lẫn nhau tàn sát. Nếu như nàng không đến lời nói, Thiên Hỏa Tông cuối cùng bị phát hiện cả môn phái đều là các loại tàn chi từ trạng tương đối thê thảm. Nàng nhéo nhéo khối kia ngọc giản, đem phía trên cấm chế cởi ra, đem ngọc giản ném cho cái kia hai cái tranh chấp trưởng lão, đây chính là các ngươi tranh đoạt đồ vật, xem một chút đi. Cách chương,